Hãn Tạc, chương 23, Trộm Linh Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới ngầm quốc tế có nhiều tổ chức nổi tiếng như Uất Kim Hương của Mỹ, Thiên Hồ Xã Nhật Bản, Vinh Quang Thiên Sứ của châu Âu, U Ám Linh Hồn của Nga, Ngọa Long Quật Khởi của Hoa Hệ. Những tổ chức này đều lấy lợi ích của quốc gia làm gốc hoặc lợi ích của chính tổ chức. Tổ chức Uất Kim Hương đặc thù hơn một chút là tổ chức ám sát vượt biên giới. Trên thế giới có 9 phân bộ, lực lượng hùng hậu, nhưng tổ chức này chỉ tiếp nhận ám sát nhằm vào cá nhân, không có khuynh hướng chính trị. Thiên Hồ Xã và U Ám Linh Hồn thì lại đầy sắc thái dân tộc, phục vụ chủ yếu cho đất nước và tập đoàn. Mà Ngọa Long Quật Khởi tính chất lại khác, mục đích chủ yếu là bảo vệ nước Hoa Hạ trước địch ý của các tổ chức đen tối tồn tại vì mục đích hòa bình. Khác loại nhất chính là tổ chức Talia ở Afghanistan, đây là tổ chức tôn giáo. Thường xuyên ám sát, đánh bom liều chết, hoạt động khủng bố, nguy hiểm cực kỳ. Kiếp trước Cổ Tiểu Quân vì ngăn cản một hoạt động khủng bố ở tỉnh Tây Thủy, một mình đi Afghanistan điều tra, và đã giao thủ với tổ chức Talia. Hắn ngồi ở trên thuyền nhỏ, xa xa nhìn lại, trực giác nói cho hắn biết mấy người này chính là của tổ chức Talia, liền hỏi bác lái thuyền. Sư phụ, có thể dừng thuyền cạnh bờ để chúng cháu lên núi kia đi chơi được không? Không được, chỗ đấy là cấm du khách lên bờ. Bác xem, bên kia có người thì phải. Từ Lam gật đầu nói. Đúng vậy, chỗ đó có người kia. À, mọi người không biết núi này được nhóm người kia bao hết, nghe nói đã nộp một khoản tiền lớn, ở trên đảo làm nhà ở lại luôn, thấy bảo là để trường kỳ quan sát chim muông để làm phim phóng sự. Chúng ta đi lên một chút chắc là được à, không được, lần trước có người đi lên đã bị bọn hắn đánh gãy chân. Cổ Thần giật nhìn lên đảo, quả nhiên, thấy chiếc thuyền bọn hắn giảm tốc độ, hai người nam tử cầm côn gỗ đi đến cạnh bờ, phất tay xua đuổi. Thuyền nhỏ chậm rãi đi xa, Cổ Thần giật đem địa hình chung quanh nhìn một lần. Đảo nhỏ này diện tích khá lớn, nhìn giống như chui từ đáy hồ lên, đứng sừng sững ở đấy. Chung quanh từng đầm lầy không đồng nhất, cũng có một vài đảo nhỏ nhô lên nhưng đều bị các con sông cách ly, những đoạn giao nhau thường chỉ có 2-3 mét, Cổ Thần giật nắm chắc có thể nhảy qua. Đã có biện pháp để tối tiếp cận mục tiêu. Tối hôm đó, hắn lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, tường rào các kiểu không thể ngăn được hắn. Một đường chạy nhanh, dọc theo đường cái, hắn tìm được chỗ gần ngọn núi nhỏ, trong bóng đêm hắn tìm một chỗ ẩn nấp, cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái áo đen, mang theo đồ chuẩn bị sẵn, lẻn vào trong hồ. Bên ngoài khu đầm lầy này là một hồ nước rất lớn, phía tây nhiều nước ít đất liền, sườn đông thì ngược lại, nhiều đất lại ít nước. Bơi dưới nước khoảng 30 mét liền đến một đầm lầy lớn, sau đó tìm đảo nhỏ này nhảy sao đảo nhỏ khác, nếu như sông rộng nhảy không qua, hắn có thể bơi. Không được hoàn hảo lắm chính là trăng quá sáng, dễ bị bại lộ. Nơi của phong lan mọc nhất định được trông coi chặt chẽ. Bởi vì hắn biết rõ sự quý giá của phong lan, loại linh thảo này vô cùng hiếm thấy, nếu không phải nguyên nhân này, người của Talia không ở lại đây. Quả của phong lan mũi nhọn là dược vật tê liệt tinh thần, sau khi luyện chế cho người ăn, sẽ hoàn toàn nghe theo lời người khác tới 10 ngày, điều này không phải loại dược vật nào cũng có thể đạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tổ chức Talia có dược vật này, bọn hắn có thể khống chế thêm rất nhiều người đánh bom liều chết. Từ lúc bọn hắn ra giá lớn để thuê đảo nhỏ này, ngụy trang làm đội khảo sát khoa học ngày đêm chờ đợi, đủ để nhìn ra mục đích nhất định. Ngẫm lại xem, phong lan nhọn A, một trong nhiều loại linh thảo thần kỳ nhất thiên địa, tìm được linh thảo này hoàn toàn là do phúc duyên. Cổ Thần giật xem giới thiệu về phong lan nhọn ở trong điển tịch của phái Thượng Thanh đấy. Phong lan nhọn sinh trưởng ở bờ nước ít người lui đến, từ lúc nở hoa đến kết quả là 3 tháng. Kỳ lạ chính là, linh thảo như vậy chỉ sinh trưởng một lần ở một chỗ, sau khi kết quả, bản thân phong lan nhọn liền héo rũ tử vong, hơn nữa về sau sẽ không sinh trưởng ở đấy nữa. Vì đặc điểm như vậy, rất ít người có thể phát hiện ra nó, cũng không thể có được liên tục. Cho nên, có thể gặp được loại linh thảo này hoàn toàn dựa vào vận khí. Trước lúc xuất phát, hắn đã chuẩn bị gần hết túi đựng đồ, các loại công vụ, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Nhiều năm làm việc sớm đã thành thói quen, trước khi làm bất cứ việc gì hắn đều cân nhắc đến cục diện xấu nhất, sau đó hắn phải tạo cơ hội để phá giải cục diện đó, đấy là cách mà loại người như hắn sinh tồn. Đêm tháng 11, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một thân ảnh gầy gò di chuyển như thỏ từ đảo nhỏ này nhảy sang đảo nhỏ kia. Cách đó không xa, một nơi nhiều đảo nhỏ ở trước mắt. Hắn dừng bước lại, còn cách mục tiêu 40-50 mét, hắn liền xuống nước nhẹ nhàng bơi đến. Có thể thấy, phụ cận phong lan nhọn rất nhiều thiết bị giám sát và máy báo động, hơi tới gần sẽ bị phát hiện. Bởi thế hắn không đến thẳng chỗ phong lan mà đi vòng một vòng, lên bờ ở chân núi bên kia. Ở đó cho dù có thiết bị giám sát thì cũng không nhiều, chủ yếu tập trung ở gần nơi có phong lan nhọn. Hơn nữa, với đầm lầy này lại có rất nhiều cỏ dại, lùm cây và cỏ lau. Hắn thò đầu ra khỏi một lùm cây khá dày, trước khi lên bờ liền quan sát xung quanh xem có thiết bị giám sát không, may mắn là ở đây không có. Sau đó lắn lên bờ, di chuyển về chân núi. Hắn bò lên trên ngọn núi nhỏ quan sát xuống chân núi. Tất cả thiết bị giám sát đều ở dưới sườn núi, đều hướng về phía phong lan nhọn, đặc biệt là còi báo động, đều ở gần khu vực đó, lúc này hắn cần làm 3 việc. Thứ nhất, hắn cần xác định xem có bao nhiêu thiết bị giám sát tìm được để xử lý, nhưng không thể khiến cho người khác chú ý đến. Chỉ cần phát hiện có dị thường, đối phương sẽ biết có người đến trộm linh thảo. Đối với cổ thần giật, hắn cần lá phong lan nhọn, còn bọn hắn lại cần quả. Thời điểm quả chín phong lan nhọn sẽ héo hết lá, hai cái đó như cá và tay gấu vậy, không sống gần nhau được. Thứ hai, hắn phải phá hủy hết hệ thống báo động, không cho chúng kêu vang, nếu không sẽ dẫn đến kịch chiến. Thứ ba, kỳ thật cũng chính là biện pháp đơn giản nhất, chính là tiêu diệt toàn bộ đám người này, như vậy hắn có thể ung dung mà lấy đi phong lan nhọn, hơn nữa sau đó người ta tra ra người chết đều của Talia, sẽ không bị truy cứu, hơn nữa lại còn cảm thấy may mắn. Với tổ chức như Talia, cả thế giới đều liệt vào danh sách đen, một khi phát hiện đều ra tay tiêu diệt. Hắn từ đỉnh núi nhìn xuống, chân núi có một khu kiến trúc ước chừng có 5 gian. Hắn phán đoán, ngoại trừ phòng bếp, có lẽ còn một phòng quan sát, một phòng phát điện, còn lại là phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tất cả các thiết bị đều truyền tín hiệu về phòng quan sát. Phòng quan sát có lẽ ở ngay bên cạnh phòng máy phát điện. Từ đường cũ trở lại chân núi, cổ thần giật né qua thiết bị giám sát, thấy trong phòng giám sát chỉ có một nhân viên, nhanh chóng xâm nhập vào phòng, trước khi đối phương kịp phản ứng, ngón tay hắn khẽ động, một mảnh trúc đã cắm vào cổ họng đối phương. Sau đó, trước khi đối phương ngã xuống đất, lao đến khống chế thân thể hắn để không gây ra tiếng động. Công phu từ ngón tay của cổ thần giật giống như tiểu lý phi đao từ trước đến nay đều bá đạo như thế. Lập tức hắn thong dong tắt hết máy báo động, đóng thiết bị giám sát, đưa nhân viên ngồi vào ghế, làm thành tư thế ngủ gục. Sau đó, hắn có hai lựa chọn, một là trực tiếp lấy đi cả đám phong lan nhọn, hai là giải quyết tất cả nhân viên trong phòng ngủ. Nghĩ ngợi một lúc, hắn vẫn quyết định lấy đi hết phong lan nhọn. Dù sao đây vẫn là phương án an toàn nhất, bởi vì đã tắt hết tất cả hệ thống giám sát, hắn bình tĩnh đi đến khu vực phong lan nhọn, rất nhanh thu hết đám phong lan, bỏ vào trong túi mang theo. Khi hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tình huống xảy ra đột biến. Hòn đảo đối diện chợt vang lên tiếng cảnh báo. Lập tức hắn phát hiện trong bụi cây đối diện có ngọn đèn sáng lên, có người xuất hiện, sau đó căn phòng đằng sau hắn cũng có thanh âm vang lên, hiển nhiên những người này đã bị kinh động. Không xong, không ngờ được đám người này cẩn thận như vậy, tại đảo nhỏ đối diện cũng đặt máy báo động, hơn nữa, ở đó cũng có một gian phòng canh gác. Đảo đối diện địa hình bằng phẳng, nhưng lại có nhiều cây bé và cỏ lau, đối phương ở đó tạo một chỗ gác xác thực rất kín đáo, ban ngày hắn quan sát bốn phía căn bản không phát hiện ra. Làm sao bây giờ, hắn nhanh chóng làm ra lựa chọn, từ từ đến gần chỗ đảo nhỏ nhảy lên, thân ảnh lóe lên đã ở bên bờ bên kia, lập tức chạy đến trạm gác. Hắn phán đoán, bờ bên kia sẽ ít người hơn, tối đa cũng chỉ hai người, cũng có thể chỉ có một. Hắn có thể giải quyết bọn hắn trong thời gian ngắn nhất, sau đó chạy trốn. Nếu như chạy trốn luôn, thời gian ngắn sẽ bị địch nhân quấy rối, sẽ làm cho nhiều người đuổi theo, sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Mục đích đã đạt được, hắn không cần mạo hiểm giết hết đối phương. Chủ yếu là một khi kinh động nhiều người, rất dễ bại lộ thân phận của hắn là trốn ra ngoài đấy. Thời điểm này, đám người trong căn cứ đằng sau đã đi ra, thời gian chính là sinh mệnh. Cách chương.